Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 924. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Xin chào RMVN, chào Ti Bảo Nguyễn, chào Nguyễn Vũ, chào Hoàng Vũ Văn nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 924. Khương Vọng không nói hai lời, không quan tâm đến thương thế lâu ngày, giơ tay nắm lấy Vô Tận Quang Minh và Sắc Thái, ngưng tụ thành một thanh trường đao vô hình vô sắc, lặng lẽ chém ra. Tiên pháp Kiến Văn Trảm Thần. Việc vận dụng tiên thuật phần lớn dựa vào giới thuật, yêu cầu đối với trạng thái bản thân là thấp nhất, cũng trở thành lựa chọn thích hợp nhất của Khương Vọng lúc này. Tiên pháp này được sáng tạo vào thời kỳ đầu chân, không tính là quá mạnh, ưu điểm là vô thanh, vô thức, rất thích hợp để đánh đén. Trước tiên chém đứt Kiến Văn, khiến cho đối phương không thể nhìn, không thể nghe, sau đó chém thần hồn, tiêu diệt linh thức. Hách Liên Thanh Đồng cả đời đều sống trong cảnh đánh đén và bị đánh đén, đương nhiên không thể không đề phòng Khương Vọng, chỉ là phản ứng lại rất nhanh. Thần quang ngưng tụ thành trào, liền nắm lấy Kiến Văn tiên đao kia, cười nói: "Tiểu hữu, ta thấy ngươi vẻ mặt chính khí, lớn lên giống người tốt, tuổi trẻ cường tráng như ngươi, sao có thể làm cái loại chuyện đánh đến như vậy chứ? Ám hại lão nhân già 4.000 tuổi như ta sao? Không nỡ nhìn lão anh hùng đi nhầm đường lạc lối." Thiện Phúc Thành Vân chờ Khương Vọng lui về phía xa, nhưng mà lại có tiên niệm tinh hà trải dài như là cây cầu vồng ngược bao phủ Hách Liên Thanh Đồng. Kiến Văn bất diệt, tiên niệm tương sát. Hách Điền Thanh Đồng thân thể già nua loạng choạng, giơ tay lên cũng có chút run rẩy, nhưng mà lại chính xác dựng lên thần niệm thác nước, ngăn cản tiên niệm tinh hà. Từng viên thần niệm va chạm với tiên niệm, nổ tung thành vô số tia sáng, giống như là pháo hoa ngày lễ. Mục Thái Tổ đang không ngừng suy yếu, Khương Vọng cũng không ở trong trạng thái đỉnh phong, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Nhưng Khương Vọng đang nỗ lực khôi phục, hơn nữa còn không ngừng bổ sung kiến thức, tiến bộ thần tốc trên chiến trường siêu thoát này. Còn Hách Liên Thanh Đồng lại chỉ có thể suy yếu dần, không thể khôi phục lại được nữa. Hách Liên Thanh Đồng vốn nên nhanh chóng kết thúc, chứ không phải là như vậy, gặp chiêu nào phá chiêu đó, cho họ mỗi cơ hội. Thương Đồ Thần đương nhiên nhìn ra được, Mục Thái Tổ làm như vậy chính là muốn ép thần nhượng bộ. Hách Liên Thanh Đồng đang dùng sinh mệnh đang dần trôi qua của mình, tranh thủ điều kiện tốt hơn với thần. Mà thần hoàn toàn biết, lão già chăn dê này thực sự có thể tàn nhẫn như vậy, thực sự dám dây dưa với thần cho đến khi hấp hối, thậm chí là hồn phi phách tán. Nhưng thần có thể cứ tiếp tục như vậy sao? Đó một điều kiện thực tế chút đi. Thương Đồ Thần lớn tiếng nói: "Ngươi là tôn thần vạn năng, chẳng lẽ không thể đáp ứng giấc mơ đẹp không giới hạn của ta sao?" Mục Thái Tổ cười một cách cuồng vọng. Thương Đồ Thần chỉ nhìn hắn. Chiến tranh đoạt thần kịch liệt như vậy, hoặc đã doách điên Sơn Hải đã dồn vào quá nhiều thù hận, thần khu to lớn này vậy mà lại có chút chật chội, không ngừng có huyết bào nổi lên, thần khu uy nghiêm cũng bởi vậy mà trở nên xấu xí. Thế công phức tạp từ tiên hiệp tinh hà cũng không dễ dàng đối phó như dự đoán. Nhất là Khương Vọng vừa không ngừng gia trì tam hội chân hòa, vừa bình tĩnh quan sát, khí tức mơ hồ giống như là đang ấp ủ điều gì đó. Hách Liên Thanh Đồng ngừng cười, chỉ nói: "Cảnh giới của ngươi quá cao, ta không biết định nghĩa của ngươi về thực tế là gì, không bằng ngươi tự nói ra đi. Nếu điều kiện phù hợp chúng ta sẽ hợp tác, còn nếu không phù hợp, ngươi và ta cứ tiếp tục như vậy. Thần chủ, ngươi chỉ có một cơ hội đưa ra điều kiện." Ầm một tiếng, bên trong thần khu Thương Đồ Thần truyền đến hai tiếng đổ vang. Sự biến hóa long trời lở đất của thần khu cũng đang bức bách thần phải đưa ra quyết định. Ngày xưa Thương Thiên Thần Chủ dung hợp thiên thần và tiết thần mà thành tựu vĩnh hằng, khiến cho đất trời đổi thay, khai sáng thời đại thần thoại. Hôm nay ngươi và ta còn thiếu điều gì chứ? Giọng nói của Thương Đồ Thần vang lên như sấm sét. "Hách Liên Y Kỳ Na, ngươi đã đấu tranh nhiều năm, đã được ta công nhận, ngươi có tư cách này nên được hưởng tôn vị này, bù đắp cho nguyện vọng trước kia. Đến đây, chúng ta hợp thần làm một, củng cố thiên quốc cũng chưa chắc không thể chăn thả nhân gian. Nếu nói trong rất nhiều điều kiện mà Thương Đồ Thần có thể đưa ra, có một giới hạn trên rõ ràng. Điều kiện này chính là giới hạn cao nhất. Thương Đồ Thần thực sự đã nhượng bộ. Thần bằng lòng hợp làm một với Hách Điên Thanh Đồng, học theo Thương Thiên Thần Chủ năm xưa. Đối với Hách Điên Thanh Đồng lúc này mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất, là kết quả tốt mà hắn không dám nghĩ tới. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, chẳng có bao nhiêu sóng gió, giá lạnh, đi trên núi đau, lội trong biển lửa, hắn là người vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Từng lăn lộn trong vũng bùn, ngủ trong chuồng dê, hắn cũng là người không đạt được mục đích thì không quyết, thì quyết không bỏ cuộc. Sau khi đoạt thần thất bại, bị đuổi khỏi thần tọa, hắn vẫn lầy lất, hơi tàn cho đến bây giờ, không chịu chết, không chịu rời đi. Chẳng phải là vì chờ đợi tia sáng le lói kia xuất hiện hay sao? Chờ đợi hy vọng ở trong tuyệt cảnh. Bây giờ cũng coi như là chờ được rồi. Cho dù là lúc bắt đầu trận chiến đoạt thần, hắn cũng coi việc hợp thần với Thương Đồ Thần là mục tiêu thứ hai. Hợp thần không phải là sỉ nhục, mà là con đường trở nên mạnh hơn. Giống như Thương Thiên Thần Chủ đi ra khỏi Hỗn Độn Hải, cũng đã thực hiện lý tưởng của cả Tiết Thần và Thiên Thần. Hiện tại Thương Đồ Thần đã đưa ra thành ý cao nhất của mình. Hách Điên Thanh Đồng im lặng đứng ở đó. Dã tâm cả đời chưa từng là tắt lụi trong đôi mắt đục ngầu quán. Thần bính mắn luôn muốn nắm giữ, giờ đây đang được dâng lên cho hắn. Thần quốc vĩnh hằng cũng ở ngay trước mắt, mở rộng cánh cửa chào đón hắn. Không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn đứng trước bất hủ thần khu của Thương Đồ Thần, chỉ cần tiến lên một bước, từ bỏ thần khu của mình, dung hợp với Thương Đồ Thần, vị chủ thần Thương Đồ hoàn toàn mới sẽ ra đời. Hoặc cũng có thể gọi là Thanh Đồng Thần Chủ, Y Kỳ Na Thần Chủ. Hắn hài lòng thở dài một tiếng, cảm thán rằng mình lại một lần nữa tìm thấy hy vọng trong tuyệt vọng, cảm khái rằng cả đời này mình chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. Nhưng đột nhiên lại cười, nói: "Thôi vậy. Thôi. Thôi. Quả nhiên đã trúng nhân độc." Bàn tay khô gầy quán bỗng nhiên nhấc lên, lại nắm lấy móng vuốt thần quang kia, nắm trong tay, liền cầm đao này một đao chém vào đầu sói. Một đao này chỉ là xé rách lớp da thần ở trên đầu sói, tạo ra một kẽ hở. Cái gọi là kiến văn tiên đao liền bị kiến văn cực hạn làm cho nổ tung, hóa thành vô số tia sáng cùng tạp âm đầy trời tán loạn. Nhưng khe hở ra đầu kia chính là thiên quyết vĩnh hằng. Tam bội chân hỏa luôn điên cuồng nhảy nhót trên thần thể, ở trong khoảnh khắc đã vọt vào khe hở này, giống như lũ quét ùa vào thần thể. Hách Điên Thanh Đồng lại ở trong quang ảnh phức tạp này lấy ra chỉ đao cắt qua chắn của mình, chạy đầu chảy thần huyết đâm về phía trước, xuyên qua ngọn lửa ba màu cực nóng, đứng sát chắn với bất hủ thần thể của Thương Đồ Thần. "Ở trong chiến trường của ngươi, không giết chết được ngươi." Hách Điên Thanh Đồng thấp giọng nói. "Vậy lấy thần thể của ta làm chiến trường, đổi lồng chim tranh giành ở đây." Thương Đồ Thần từng lột xuống thần bì che cho Hách Điên Thanh Đồng, làm cho hắn cũng là Thương Đồ, mang đi tiếc nuối ban đầu về thần vị Thương Đồ cùng với nhân tộc đeo bám không đứt kia. Nhưng mà chuyện này không hề đơn giản như vậy. Không ai có thể dùng Hách Điên Thanh Đồng như cái bô, và không trả bất cứ một giá nào, cho dù là Thương Thần, Thương Đồ Thần. Bộ vốn nên dùng xong thì vứt, vứt thì chết. Hách Điên Thanh Đồng lại dùng hết tất cả thủ đoạn, kéo dài hơi tàn đến giờ phút này, rốt cục là có thể đáp lại chuyện này. Hắn sớm bước lên thần tọa Thương Đồ, đối với tất cả những gì thuộc về thanh danh Thương Đồ đều có thể hiểu biết sâu sắc sau Thương Đồ Thần. Giờ phút này dưới tấm thần bì này chụp xuống, hắn chính là Thương Đồ Thần. Đây chính là biện pháp của hắn. Thương Đồ Thần coi thần khu này là cái bô, coi như là bãi tha ma, đổ hết tất cả đồ bỏ đi. Hách Điền Thanh Đồng lại muốn cho thần khu này của mình trở thành nhà mới của Thương Đồ Thần, trở thành phòng ngủ của Thương Đồ Thần, không chỉ mang đi tiếc nuối ban đầu cùng với nhân độc của thần vị Thương Đồ, còn muốn cuốn đi tất cả mọi thứ của Thương Đồ Thần. Điều này cũng sẽ trở thành chiến trường thần đoạt thần mới. Lúc nãy, dùng chán, rán chán, dùng thần gọi thần, dùng Thương Đồ triệu hồi Thương Đồ. Thương Đồ Thần há miệng sói, phẫn nộ gào thét, lại không phát ra được âm thanh nào, bởi vì âm thanh cũng bị mang đi. Hách Liên Sơn Hải là người đầu tiên hưởng ứng kế hoạch của Hách Liên Thanh Đồng, lấy ưu thế độc chiếm chí cao thần tọa, triệt để thúc đẩy thần tính truyền di. Chỉ trong một chớp mắt, bất hủ thần thể của Thương Đồ Thần đã dừng lại tại chỗ. Thần tính, thần được thuộc về thần vị Thương Đồ đều bị thần y quấn đi, đổ vào hết trong thần thể của Hách Liên Thanh Đồng. Thần thể tàn phá này được chữa trị với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từ vĩnh hằng rơi xuống, lại chứng bất hủ. Khuôn mặt thuộc về Hách Liên Thanh Đồng thoáng chốc đã biến dị thành đầu sói, nhất thời lại biến ảo thành nữ đế. Khi tức chỉ thuộc về thần linh hiện thế, ảnh hưởng sâu sắc đến vùng thế giới này, làm rung chuyển biển thời gian, thậm chí là thay đổi toàn bộ thương đồ thiên quốc. Trong thân thể Hách Liên Thanh Đồng tạo thành này, toàn bộ tích lũy quá khứ của thương đồ thần được thành không, thủ đoạn ẩn giấu đều không thể vận dụng. Hách Liên Sơn Hải một mình chiếm cứ thần vị trí cao, đã chiếm cứ ưu thế áp đảo, còn có Hách Liên Thanh Đồng toàn được ủng hộ, lần lượt dập tắt phản kháng của thương đồ thần. Yếu thế lần này đích xác đã chuyển thành thắng thế. Trên không trung thân thể nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ khủng bố này, sinh ra một đám mây lạnh, nâng đỡ hư ảnh của một tòa thần điện. Trong thần điện kia, đại mục nữ đế độc hưởng chí cao thần tọa, thương đồ thần không ai bì nổi, đã là chiếm ngã trên mặt đất, bị móc đi bờm dài, bị cắt đứt cánh chim ưng. Hách Điện Xuân Hải còn đang không ngừng vung kiếm, lấy tư thái là lăng trì thương đồ thần, chém xuống từng đoạn thần tính. Thân ảnh già nô của Hách Liên Thanh Đồng vào lúc này run rẩy đến cửa thần điện, lặng lặng nhìn chăm chú một màn này. Sơn Hải, hắn mở miệng. Trước mắt đại chỉ có một cái đỉnh bốn phương, bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng nện vào đầu hắn. Vị đế vương già nua lắc lư một cái, thân ảnh Hách Liên Sơn Hải quắc long bào đã đứng ở trước mặt hắn, một kiếm xuyên qua ngực hắn. Chính là một kiếm này đã xóa sạch tất cả sinh cơ của hắn. Hách Liên Thanh Đồng sửng sốt một chút, tiếp đó lại cười lớn. Tốt, rất tốt. Người hiểu ta là thương đồ, người quý ta là Hách Liên Sơn Hải, người không hề thử thách ta. Thương đồ thần đưa ra cho Hách Liên Thanh Đồng một điều kiện mà lẽ ra hắn không nên từ chối. Mà Hách Liên Sơn Hải căn bản không cho Hách Liên Thanh Đồng bất kỳ một cơ hội nào, đương nhiên cũng không có thử thách phẩm tính của hắn ta. Vì đại mục nữ đế này lựa chọn xông vào thần thể mới, chỉ là thực sự nhìn thấy cơ hội, xác định con đường này có thể thực hiện, nàng đã làm tốt chuẩn bị, đồng thời đối kháng thương đồ thần cùng Hách Liên Thanh Đồng. Sự tin tưởng chưa từng xuất hiện. Đại mục nữ đế không tin vào câu chuyện hoàn lương, không tin vào sự trở về của nhân tính, nhưng mà một kiếm này đâm xuống, Hách Liên Thanh Đồng xác thực không hề phòng bị nàng. Trong tiếng cười to của Hách Liên Thanh Đồng, Hách Liên Sơn Hải nắm chặt chuôi kiếm. Hách Điện Thanh Đồng cười cười, chậm rãi cúi đầu xuống. Cái đầu già nua của hắn ta cứ như vậy gục xuống vai Hách Điện Sơn Hải. Bên tai Hách Liên Sơn Hải, hắn nhẹ giọng nói. Thiên tử luôn luôn lo lắng và nghi ngờ, người không nên tiếc nuối. Là ta nói cho Hách Điện Chiêu Đồ biết nên làm như thế nào, là ta bảo hắn chết. Là Hách Liên Thanh Đồng nói Hách Liên Chiêu Đồ biết phải hy sinh chính mình, lấy khí thế của thiên tử đánh tan hình ảnh thương đồ thần hiện hiện ở trên chí cao thần tọa. Như thể trận đoạt thần này mới mở ra, mới có khả năng lật ngược tình thế. Hắn để Khương Vọng lấy Quảng Văn Chuông thành lập con đường tín ngưỡng, ngay từ đầu đã nghĩ đến tác dụng của Hách Liên Chiêu Đồ. Hách Liên Chiêu Đồ không một chút do dự đồng ý, vì hoàng đế đời thứ 57 của đại mục đế quốc này không phải là kẻ ngu dốt. Hắn đương nhiên hiểu rõ biện pháp của Hách Liên Thanh Đồng là muốn hắn đi chịu chết. Nhưng trước khi hắn đăng cơ, chỉ mỉm cười. Chính nụ cười này đã chạm đến trái tim đã lâu không thức tỉnh của Hách Liên Thanh Đồng. Chính tiếng cười này khiến cho nhân độc ở trong cơ thể Hách Liên Thanh Đồng hoàn toàn đã mất khống chế. Hách Liên Chiêu Đồ nói, con cháu đời sau để lấy việc này làm lời răn dạy. Hắn, tổ tiên của Hách Liên, nhất thời thất thần. Mấy ngàn năm qua, tranh đấu trong góc nhỏ, tranh giành nước mắt, âm mưu tính toán trong lòng, lại như là tuyết gặp ánh mặt trời, cuối cùng là nước chảy về đông. Một vị quân vương gánh vác chẳng phải là con để con cháu đời sau dạy bảo sao? Chẳng lẽ phải để cho con cháu đời sau dạy bảo sao? Cho nên khi hắn ta nói thôi, hắn cũng đang cười, giống như năm đó bạch mã cười dưới gió xuân. Con cháu đời sau là thầy của ta. Hắn nhớ tới nguyên nhân ban đầu hắn cầm đau, lúc hắn quỳ xuống leo lên khung Lư Sơn, trong lòng đã thề phải để cho tất cả mọi người dưới lá cờ đại mục được sống cho tốt, được sống một cuộc sống có tôn nghiêm. Nhưng hắn có làm được không? Người giết đúng người rồi. Vì hoàng đế già nua đã thoi thóp, bên tai Hách Liên Sơn Hải yếu ớt nói, Sơn Hải, ngươi đã lựa chọn đúng. Ngươi là người tốt nhất của Hách Liên thị, là vị hoàng đế tốt nhất. Cứ như vậy, thần tính tan biến hết, vỡ thành từng tia sáng, cũng giống như Hách Điền chiêu đồ. Hách Điền Sơn Hải đột nhiên rút kiếm ra, kiếm của nàng vốn ở trong ánh sáng, không hề bị đâm vào máu thịt, bởi vì chỉ có một mình nàng ở trong điện. Nàng loạng choạng xoay người lại, lại một kiếm chém lên người Thương Đồ Thần đang vùng dậy, lại một lần nữa chém vị thần chí cao vô thượng này nằm sấp xuống, chia cắt thần tính hoàn mỹ hiền hiện thành những con đom đóm bay lượn trong điện. Nàng chém loạn xạ, nàng chém hết sức lực, chém đến mức kiếm va vào gạch tóe ra tia lửa. Thân thể Doanh Điền Thanh Đồng tạo nên biến hóa dữ dội, chậm rãi cố định thành đáng dáng vẻ của mục đại mục nữ đế. Mà thân thể vốn có của Thương Đồ Thần vẫn đặng đã đứng ở đó, ngọn lửa ba màu vàng đỏ trắng cô độc thiêu đốt, khiến người ta có cảm giác trống rỗng, vẫn còn bất tử nhưng đã không còn thần. Cho nên sự bất tử của thần thể này cũng đang chậm rãi tiêu tan. Giống như là Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Cung, mất đi thuộc tính bất tử có khả năng bị tiêu diệt hoàn toàn. Kết thúc rồi sao? Khi chư ngoại thần tượng của Thương Minh cuối cùng cũng đuổi theo dấu vết cũ của Khương Vọng mà tới, giáng lâm thế giới này. Dòng thần được quần quận chảy ngược ra, thần được tích lũy mấy ngàn năm của Thương Đồ Thiên Quốc, dễ trí của tân thần trở về nơi cũ. Khương Vọng đang duy trì tư thế kiếm chỉ lô, chậm rãi là ngừng nhân độc đang ấp ủ trong tam muội chân lô. Tam muội chân hỏa chui vào thần thể Thương Đồ Thần, ngoài việc có được một ít tri thức thần đạo mà hắn ta không hiểu rõ cho lắm, chính là giúp hắn hiểu rõ một phần bản chất của nhân độc. Hắn vốn định dùng thứ tốt này thử nghiệm trên người của Đại Mục Thái Tổ, nhưng chiến cuộc biến hóa ở trong nhà mắt vạn biến, nhân độc còn chưa ra lò, đoạt thần đã kết thúc. Kết thúc rồi. Gió tuyết trên thiên quốc đã ngừng, thảo nguyên không còn bạch mau phong nữa, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp muôn dặm. Tất cả những đoạn ngắn trong dòng thời gian này đều nghênh đón sự vỡ vụn và tái sinh. Khương Vọng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dưới sự bảo vệ của phong hộ bát trận đồ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời cao có vô số điểm sáng dần dần hội tụ thành từng trang sách. Trên trang sách có chữ viết thảo nguyên rõ ràng dần dần hiện ra. Hắn lướt qua nhìn thấy một chút: Thái Tổ thống nhất thảo nguyên, ngăn cản quân đạo quốc, uy thế vô cùng. Lúc đó thần miệng giảng đạo đại tế tử khâm hồn, lấy cờ thấy cờ xí mà né tránh, thần linh kiêng kỵ, chính sắc thiên quốc. Uy đế nói: Trẫm có cha mẹ ruột, hiền hách dòng dõi đế vương, Hách Điền lưu danh sách giờ, há có thể dùng con của thần để làm nhục. Triệu tập tế ti vào cung, muốn đổi tên nhưng không thành, sau đó ra hỏa hoạn. Đức Khuếch Nhĩ cung bị thiêu rụi thành tro bụi. Những trang sách kia dần dần hợp lại với nhau, lật dở từng trang đều là ánh sáng tàn lụi của lịch sử. Sách được chia thành hai quyển, tên là Mục Lược. Ngày xưa Tư Mã Hành viết Sử Đao Tạc Hải, cho nó Mục Lược có tất cả 8 quyển, không thiên vị, ghi chép lại chuyện thần linh. Vì vậy mà Cần Khổ thư viện bị nhổ bỏ toàn bộ phân viện ở Thảo Nguyên, thậm chí còn có chuyện thần miếu đốt sách. Sau này Khương Vọng đọc sử sách, Mục Lược chỉ còn lại 6 quyển. 2 quyển bị thiếu, chính là những con người, những câu chuyện đã bị Thương Đồ Thần xóa bỏ trong lịch sử lâu dài, là lịch sử 1275 năm mà Thương Đồ Thần đã xóa bỏ. Vì 1275 năm lịch sử này, Hách Liên Thị đã chiến đấu thêm 2600 năm. Giờ đã đầy đủ, sách sử khép lại. Ngàn năm lịch sử, lật dở 2 quyển sách, đọc vạn quyển chẳng bằng tự mình trải qua một phen. Khi lịch sử được hiệu chỉnh, chân tướng được làm rõ, Sử Đao Tạc Hải lại là hiện hiện. Khương Vọng bỗng nhiên tỉnh ngộ, quyển sử được lịch sử công nhận trước mắt chính là con đường siêu thoát của Tư Mã Hành. Mục Lược được bổ sung, Tư Mã Hành có lẽ cũng sắp. Vậy trong những năm tháng đã qua, có phải Thương Đồ Thần áp chế sự thăng tiến của Tư Mã Hành không? Khương Vọng cảm thấy trong lòng phất ngang hồng, một phù tiết bằng đồng liền rơi vào tay hắn. Phù tiết đại bục này trước đó ở Chí Cao Thần Điện bé Liên Thanh Đồng đoạt mất, giờ lại bay về. Máu tươi trên phù tiết dẫn bị hắn đốt sạch, chữ viết trên phù tiết còn viết khắc sâu. Chữ thảo nguyên thô kệch đã uốn lượn, viết: Phi phong đái tuyết, phi vi thiên thổ, vạn tái lưu công, chí tại nhân thành. Thì bất đái ngã, ngã tự trục niên, quốc chi trọng giã, tại đức tại dân. Dịch nghĩa: áo choàng đội tuyết, chẳng phải trời ban, công danh muôn thuở, do người định đoạt, thời không đợi ta, ta đuổi tháng năm, trọng trách quốc gia, ở đức, ở dân. Đây là tuyệt bút của Mục Thái Tông Hách Điên Hoàng năm xưa, viết trước khi một mình đến biên hoang, dùng để khuyên răn con cháu khoan dung trị quốc, kế thừa hoài bão lớn. Cháu của ông là Mục Nhân Đế Hách Liên Chi Phi, rất mực tôn sùng vị Thái Tông Hoàng đế này, tự nói hiệu chính Thái Tông, chính an thiên hạ, cũng đem đoạn văn tự tuyệt bút của Thái Tông Hoàng đế khắc trên đại mục phù tiết, để thể hiện đây là lời răn dạy cốt đại, có thể đại diện trong một quốc, từ đó về sau thành lệ. Phù tiết đại mục trong tay Khương Vọng, ngoài đoạn văn này còn lưu lại mấy cái tên. Đầu tiên là Vân Vân, là Hách Điên Vân Vân dùng máu tươi trao cho phù tiết này sự công nhận của Hách Điên vương tộc. Thứ hai là Chiêu Đồ, trên đường núi lần đó Hách Điên Chiêu Đồ liền thêm tên của mình. Hiện tại xuất hiện cái tên thứ ba, Y Kỳ Na. Cũng không biết vị Mục Thái Tổ kia lưu lại tên từ khi nào. Không lưu lại Thanh Đồng, cũng không lưu lại Thương Đồ, mà là Y Kỳ Na thủa ban đầu. Tiếng thảo nguyên Y Kỳ Na có nghĩa là kẻ vô danh. Y Kỳ Na tự khét tiếng, ở bên trong đều là một đám sát thủ vô danh không họ, nhiều năm qua ám tinh đả canh nhân và trung ương thiên đao đánh qua đánh lại. Truyền kỳ đã chết, bá nghiệp kế thừa, thần minh không còn, ngài cũng nhớ tới kẻ vô danh thủa ban đầu sao? Khương Vọng hai tay nâng phù tiết này, hành lễ với tân thần hiền hóa của đại mục nữ đế. Chuyện nơi đây đã xong rồi, vật về cố chủ. Hách Điền Sơn Hải không lộ ra vẻ vui buồn, chỉ liếc nhìn nói: ở trong tay ngươi mới gọi là vật về cố chủ. Phù tiết vốn đã bay lên lại bị đè xuống, lòng bàn tay Khương Vọng ở trên phù tiết còn có thêm một cái tên, Sơn Hải. Cái đề quá nặng rồi, Khương Vọng vội nói. Khương Vọng không phải thần dân đại mục, cầm phù tiết lên trời chỉ là quyền nghi. Nay Thương Đồ đã diệt, đại sự đã thành, nên trả lại phù tiết này, kính cần đặt trong miếu đường. Đại quốc trọng khí, không thể lập quyền, càng không thể tùy tiện ném ra ngoài. Ta tuy không tài, há dám làm lỡ quốc sự. Nữ nhi thảo nguyên, không câu nệ tục lễ, ta đã thoái vị không màng lễ nghi phiền phức. Hách Điền Sơn Hải chỉ phất tay áo nói: Trấn Hạ chân quân tiền đồ vô lượng, lại vì một quốc coi nhẹ sinh tử. Thiên quốc này tuy rộng, thảo nguyên tuy lớn, không biết đến cái gì báo đáp, liền lấy cái này. Sau này người đến thảo nguyên, địa vị ngang thân vương, quyền lực cũng ngang thần miện, giả thiết thiên hạ. Vị đứa đến này sau khi đăng thần, uy nghiêm càng tăng. Mỗi khi thần nói một câu, Khương Vọng lại hạ tay thấp ba phần. Căn bản không cách nào có thể từ chối, ngay cả buông tay cũng không được, đành phải nắm chặt, nghĩ từ nay về sau tuyệt đối không thể dễ dàng lấy ra. Một quốc cũng phục phải ít đến, nếu muốn gặp Tiểu Ngũ, tốt nhất chỉ gặp ở Tinh Nguyệt Nguyên thôi. Hách Điền Sơn Hải lại nói: Trấn Hạ chân quân, nếu cầu quyền thế thì thiên hạ không đâu không được, chuyện ngoài thân này không đủ báo đáp. Nâng ngón tay điểm một cái, một tiểu đỉnh màu xanh liền bay đến trước mặt Khương Vọng. Thanh Thiên Kiếm Đỉnh này vốn là Thanh Thiên Tứ Phương Đỉnh, là kiếm điển do ta độc sáng, vốn có chỗ chưa đủ, nay cũng được bổ khuyết. Trấn Hạ chân quân kiếm đạo độc bộ thiên hạ, nếu có thể lĩnh hội từ đây, ta sẽ rất vui. Lần này Khương Vọng thực sự có vài phần vui mừng. Tu hành đến đây đã là tuyệt đỉnh, tiến thêm một bước đã là rất khó có thứ gì có thể giúp ích choán. Thanh Thiên Kiếm Đỉnh Bách Điền Sơn Hải bổ sung sau khi đăng thần, không hề thua kém Sơn Hải Điền Thần Ấn. Cổ Hoàng Duy Trần tuyệt đối có thể mở mang tầm mắt của hắn, lập tức hành lễ nói: trường giả ban cho, không dám chối từ. Năm ngón tay mở, lên mở Diêm Phù Kiếm Ngục, thu tiểu đình vào trong, lập tức diễn hóa. Trương Ngoại thần tượng lặng lẽ nhìn một màn này không nhúc nhích, tựa như một pho tượng đá không một chút gợn sóng. Thường mình trong Chí Cao Thần Điện vốn thở phào một hơi, định trước tiên khôi phục thương thế, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Chiêu Đồ điện hạ cứ vậy mà đi, trong lòng hắn cũng có chút buồn bã, mà Thương Đồ thần từ nhỏ kính phục, sau đó lại quyết chí lật đổ, cuối cùng đã là ngã xuống. Tâm tình hắn khó tránh khỏi phức tạp, thế nào cũng phải đóng cửa ở một mình 10 ngày nửa tháng mới có thể bình tĩnh lại đối mặt với cuộc đời tiếp theo. Nhưng thế các viên họ Khương thông không muốn sống, nhanh chóng bắt đầu tu luyện như vậy, hắn thực sự không nhắm mắt được, vội vàng nín thở ngưng thần, gạt bỏ tạp niệm, trước tiên cẩn thận nhớ lại toàn bộ trận chiến đoạt thần, nhanh chóng tiêu hóa thu hoạch. Tự mình trải qua trận chiến với thương đồ thần này, trương ngoại thần tượng thực sự có rất nhiều linh cảm để nâng cao. Lúc này quảng văn chuông khẽ run lên, từ trong chuông tròn rơi xuống một đoàn quang ảnh. Đầu tiên là thần miệng, sau đó là tế bào, tiếp theo là mũi cao, mắt sâu, một khuôn mặt tuấn tú. Vị đại nhân vật ẩn nấp trong ách nhị đức gì, áp chế thiên chi kính. Sau khi hách điên Sơn Hải lên trời phạt thần, ở nhân gian chủ trì mọi kế hoạch tiếp theo, rốt cuộc đợi được thương đồ thần mán ta phụng sự ngã xuống, rốt cuộc đến thiên quốc. Hắn nhìn quân vương mán từng trung thành với cái tên đồ hỗ, và với thân phận thần miệng bố đại thế tê, sau này sẽ là phụng sự tân thần, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ngàn đời vạn lời, cuối cùng chỉ có một bài thành kính. Tôn thần tại thượng, ta tất kính cần ở nhân gian. Hách điên Sơn Hải chỉ nói, làm phiền đại tế ti. Đồ hỗ xoay người lại, nhìn Khương Vọng, giơ tay chỉ vào thân thể là hừng hực lửa cháy kia, ôn hòa nói, Khương chân quân có thể tạm dừng lửa được không? Cơ hội thiêu đốt bất hổ, vạn năm khó gặp, nhưng mà sau khi dọn lồng đổi chim, thiếu đi sự ủng hộ của Hách Liên Sơn Hải, ta muội chân hỏa cuối cùng không thể có được gì từ thần khu bất hủ này nữa, trừ phi đã đốt thêm mấy trăm năm, đợi đến khi tính bất hủ hoàn toàn tiêu tán. Nghe vậy, hắn cười ngượng ngùng nói, đương nhiên. Ngay trước mặt thần miện bố đại tế tê của thương đồ thần giáo, ở đây cứ thiêu đốt thi thể của thương đồ thần, quả thực là chuyện không mấy lịch sự, quá không tôn trọng chức vụ của người ta. Năm ngón tay hắn khẽ là nắm lại, liền nắm ta muội chân hỏa, hồng trần kiếp hỏa ở trong lòng bàn tay. Đồ hỗ đứng đó lại lay động quảng văn chuông, keng một tiếng. Sau một tiếng chuông, liền có thần huy sáng lên, thân thể hóa thành một đạo thần quang, lao vào thần khu của thương đồ. Thân thể này hơi khựng lại, đầu sói hóa thành mặt người, lại là dáng vẻ của đồ hỗ, cánh ưng thu lại, bầm dài thu lại, tiếp đó thần huy khóa miệng, thần huy hóa miệng, thần quang hóa bào, phiêu diêu pháp với, huy hoàng một thân. Khương Vọng không khỏi kinh ngạc. Thần đồ hỗ bị hắn ta tự tay giết chết, đã tái sinh, lại lấy thân thể cũ của thương đồ thần làm khu, làm thần khu. Thân này tuy mất đi bất hổ, nhưng mà dưới tình huống thần đồ hỗ nhập chủ, chỉ sợ cũng vượt xa bất kỳ hộ pháp thần nào trong thương đồ thiên quốc trước đây. Nếu như hai thân hợp nhất, hai thân hiện tại chênh lệch khá là lớn, đã không thể chấp hợp nhất được. Giống như là thấy suy nghĩ trong lòng Khương Vọng, thần đồ hỗ mở miệng giải thích. Còn phải đa tạ Khương Trần Quân giúp ta diệt sát thần nhân, thần thân mất khống chế, lại được quảng văn chuông bảo tồn thần ý. Cho đến khi bệ hạ giết thần tính, lưu lại thần khu, ta mới có thể mượn xác ngưng thần, mở ra hai thân. Hắn nhất thời không đổi giọng được, vẫn nói, bệ hạ, chính mình cũng ngẩn ra, đã hành lễ với Khương Vọng. Thần này còn cần thời gian rất dài để dung hợp, không cần thiết sẽ không xuống nhân gian, kính xin Khương Trần Quân giữ bí mật cho ta. Đồ hộ nói rất là đơn giản, không phải hắn trời sinh biết vạn sự, sao có thể nắm bắt cơ hội như vậy chứ? Hách điện Sơn Hải lựa chọn mở ra đoạt thần là quyết định là lâm thời khi cuộc chiến chuyển biến xấu. Thần khu này của thương đồ thần có thể giữ lại, càng là bởi vì Hách điện Thanh Đồng đang lung hoán điều, cũng bởi vì thần tự mình cởi bỏ thần bì. Đồ hộ trước đó không thể tính đến bước này, nhưng mà lại có thể nắm bắt chính xác như vậy. Khương Vọng tin rằng ngay từ đầu đồ hộ đã thiết kế thủ đoạn phục sinh thần thân khi thiết kế giết chết thần đồ hỗ bị thương đồ thần khống chế, nhưng mà hiển nhiên không hoàn mỹ như bây giờ. Trong kế hoạch ban đầu quán là chuẩn bị phân cắt thương đồ thần như thế nào. Thần bộc thành kính nhất của thương đồ thần cuối cùng kế thừa thần khu của ngài, đây chẳng phải là một loại tín ngưỡng sao? Hắn chính miệng nói hai thân hiện tại chênh lệch khá lớn, nhân đồ hỗ đã là cường giả hiếm thấy, thần đồ hỗ hiện tại là phải mạnh đến mức nào mới có thể nói chênh lệch khá lớn. Chuyện này vào mắt ta, sẽ không ra khỏi miệng ta. Khương Vọng nghiêm túc nói. Đồ hỗ nói giữ bí mật cho y, thực ra là vì mục quốc. Sức mạnh của một thần đồ hỗ như vậy, ở trên phần lớn chiến trường, đều có thể quyết định thắng bại. Giá trị bày ra còn xa mới bằng ý nghĩa cất giấu. Nếu ai cảm thấy thương đồ ngã xuống, tâm thần không can dự thế tục, mục quốc sẽ biến thành miếng bánh thịt, ai cũng có thể cắn một miếng. Thần đồ hỗ ẩn tàng trong thiên quốc có thể làm cho kẻ đó vỡ răng cửa. Đồ Hỗ cầm quảng văn chuông, rất nghiêm túc nói: Duyên truyền người có đức, bảo cụ tặng anh hùng, khương quân đại nghĩa tương trợ, lại có Phật duyên, vốn nên lấy chuông này dâng tặng, nhưng mà quảng văn chuông không phải ta, ta không thể quyết định. Không Vọng Chỉ hành lễ nói: Thiên Hình Nhai giúp ta luyện ma, đã nhận ơn sâu. Đồ tiên sinh chỉ bảo trước đây, Không Vọng cũng ghi nhớ trong lòng. Hôm nay lay chuông thiên quốc, càng có thu hoạch lớn. Lòng người không đáy, hắn có thể nói lời khách sáo, nào có cái gì đáng dâng tặng ta. Hắn vì Tiểu Ngũ đến Thảo Nguyên, bởi vì Vân Vân lên thiên quốc, này đại chiến một trận cũng coi như là hết hứng, nên rời đi. Về phần hung hiểm nơi đây, thương thế nặng như vậy cũng không cần phải nói. Nếu như nhất định phải nói gì đó, hắn thực ra muốn nói, không cần dâng tặng ta, nhưng mà hãy nhớ lòng dân, chớ quên lời dân của Chiêu Đồ. Hắn dùng kiếm chém lẫm dạ Phong Nhãn, đi đến Thương Đồ Thiên Quốc, phần lớn là vì nhìn thấy mục dân bất lực dưới gió trăng, và những quan quân hy sinh để cứu tế. Nhưng hắn không nói, người trị quốc có ai không thông minh hơn hắn chứ? Có ai cần khương mẫu hắn dạy bảo đây? Chỉ có một là muốn hay không? Phật duyên cái gì? Lúc này Hách Điên Sơn Hải lại nói: Tráng sĩ nên dùng kiếm, dùng chuông làm gì? Nói thì dễ nghe thì khó, nơi đây còn có một bộ kiếm thuật. Trấn Hà chân quân tạm thời chứng giám, sau này có tâm đắc kiếm thuật gì thì cũng không ngại thường xuyên đến trao đổi. Nói xong giơ tay, một thanh kiếm vương quyền bay về phía kiếm gục ở trong lòng bàn tay hắn. Phù vù xa kiếm. Khương Vọng giật mình, vội vàng né tránh. Đây là kiếm của Đại Mục Thiên Tử, sao ta có thể học chứ? Nhưng Hách Điền Sơn Hải truyền kiếm lại không phải anh muốn tránh là có thể tránh được. Cuối cùng vương quyền vào kiếm ngục lập tức cùng diễn hóa. Hách Điền Sơn Hải nhìn hắn: Người vừa học Thanh Thiên Kiếm Đỉnh cũng là thiên tử kiếm mà ta muốn truyền lại cho đời sau. Bây giờ khách sáo có phải là quá muộn rồi không? Khương Vọng nghiêm mặt cuối cùng nói: Ta sẽ không truyền hai bộ kiếm thuật này ra ngoài. Hách Điền Sơn Hải dứt khoát tay: Đó là tự do của ngươi. Ngài chậm rãi đi trên vòm trời, thần huy trên người dần thu lại, đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của thần linh hiện thế, hơn nữa đang trị chữa toàn bộ Thương Đồ Thiên Quốc, tựa như là vô tình nói: Thương Đồ đã chết, thần danh cũng đã vỡ nát, ta không muốn tái tạo, nay trường quản thiên quốc khởi động lại thần hệ, nên có danh xưng Trấn Hà chân quân thích siêu thoát rồi nhiều, hắn cũng không thấy hiếm lạ, người cho rằng ta nên làm thần đế sao? Khương Vọng im lặng một lát. Thế Đồ Hỗ không nói lời nào, biết đây là vấn đề mà mình phải đối mặt. Ngẫm một hồi, hắn mở miệng: Trời không có hai chủ, thần quyền và vương quyền bất đồng. Nếu thần đế ở trên trời, thì quân vương dưới nhân gian không biết phải tự xử như thế nào. Hiện giờ Hách Điền Sơn Hải đã thoái vị, Hách Điền Chiêu Đồ thân tử, vị quân vương tiếp theo trên Thảo Nguyên chỉ có thể là Hách Điền Vân Vân. Hắn không thể không vì Hách Điền Vân Vân mà nói. Hách Điền Sơn Hải nhìn hắn thật sâu, rồi nói: Trấn Hà chân quân nói những lời này rất hợp ý ta. Thiên hạ chi chủ nên về một mối, không thể có hai mặt trời cùng chiếu. Thiên nhật chiêu chiêu, đó là trí của ta. Phiếm bỉ bách chu, đó là tâm của ta. Về sau gọi là thần tôn, hiệu là Thanh Khung. Thanh Khung thần tôn, Hách Điền Sơn Hải. Danh hiệu này quả thực quá uy phong. Không Vọng lại bất giác nghĩ: May mà không phải là Thanh Thiên thần tôn, nếu không Nguyên Thiên Thần Hào Nà là Thanh Thiên Chi Tử, đối mặt với một vị thần tôn cường thế như thế này, ngài ấy sẽ lập tức là sửa lại thần thoại của mình, hay là quỳ xuống gọi là mẹ đây. Hách Điền Sơn Hải đã biết suy nghĩ của hắn đại rộng lớn như vậy chưa? Ngài ấy tự nói: Nhân gian thiên thượng bất tường kiến, không lấy thần quốc can thiệp vương quyền, bản tôn sẽ không dễ dàng giáng thần, siêu thoát cộng ước. Không lâu nữa cũng sẽ ký tên hai bộ thiên tử kiếm này, nhờ ngươi thay ta truyền lại cho Vân Vân. Phù vù xa kiếm, nha đầu ấy vốn đã biết, chỉ sợ là chưa tinh thông. Thanh Thiên Kiếm Đỉnh lại vừa mới hoàn thiện, cần ngươi phải hao tâm nhiều hơn. Khương Vọng yên lặng lắng nghe. Hách Điền Sơn Hải chậm rãi nói: Về sau trên Thảo Nguyên, gió tuyết đều do nha đầu ấy gánh vác, nàng ấy không thể tiếp tục làm một đứa trẻ được nữa. Nếu nàng không biết làm hoàng đế như thế nào, người làm tam ca, hãy dạy bảo nàng ấy. Lần này càng nói càng không đáng tin. Khương Vọng vốn định nói ta nào biết làm hoàng đế như thế nào, hắn chỉ là một kẻ độc hành xuất thân từ trấn nhỏ, nào có tư cách dạy Hách Liên Vân Vân, một vị thiên hoàng quý trụ từ nhỏ đã học đế vương thuật. Hơn nữa, năng lực chính sự quách diên vân vân, ngay cả hắn kẻ gác cổng Tử Cực Điện còn vỗ mông ngựa cũng khó mà bì kịp. Giặc Dương Cung danh tiếng lớn đến mức nào, người ủng hộ trên thảo nguyên lại đông đảo, thành thế trong triều đình không hề kém cạnh Hách Điên Chiêu Đồ. Hắn có thể dạy cái gì chứ? Binh pháp sao? Nhưng Hách Điên Xuân Hải lại nói: từ nay về sau, nha đầu ấy chỉ có một mình ngươi là huynh trưởng. Khương Vọng trầm mặc, hắn coi Tiểu Hữu, Tiểu Ngũ như là thủ túc. Đối với Hách Điên vân vân cũng luôn có một phần thiên vị. Hiện tại một trận phong ba, Hách Điên gia cũng chỉ còn Đại Vân Vân một mình đối mặt với tất cả. Hách Điên Xuân Hải vị thanh khung thần tôn này cũng giống như là Cảnh Văn Đế, về sau sẽ không can dự vào chuyện nguyên chuyện nhân gian. Nếu ngài ấy liên tục giáng thần, đối với hoàng đế Mục Quốc chỉ có hại chứ không có lợi. Kiếm Điện ngài truyền, ta sẽ dạy dỗ nàng cẩn thận. Cuối cùng Khương Vọng nói, di ngôn của Chiêu Đồ huynh ta cũng sẽ cho nàng ấy biết. Hách Điền Sơn Hải không tiếp tục chủ đề này, đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi và Thất Hận có chút oán hận à? Sau khi chiến tranh đoạt thần kết thúc, hiện thế thần chỉ vĩnh chứng thành khung thần tôn là muốn nắm giữ lại chuyện của thiên quốc. Thần thông của siêu thoát giả không thể lường được. Hách Điền Sơn Hải nghe nói này, rốt cục ở trong một ý niệm đã biết được bao nhiêu, Khương Vọng cũng không rõ ràng. Nhưng hắn cũng không có gì phải giấu giếm, nói thẳng, ngài ấy từng mưu hại ta. Ta muốn mưu thần, thất phu đối nhãn do án kiếm, đây là chuyện thường tình. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, đích xác là chuyện thường tình. Nhưng mà dám nói hoàn thù với siêu thoát giả, quả thực là không tầm thường. May mà ở đây không có ai là người tầm thường. Hách Điền Sơn Hải gật đầu, chỉ nói, người đi không phải thần đạo, thần quốc đối với người không phải là đất lành. Vậy xuống núi đi, bên phía Thất Hận, ta thay người thu lại chút lợi tức. Nói xong phất áo một cái, vô tận thời không biến loạn, thu lại thành vô số quang điểm. Khương Vọng không nhúc nhích, đã đứng ở khung Lư Sơn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời đất bao la. Sừng sững khung Lư Sơn, hùng cứ thảo nguyên, bao nhiêu truyền thuyết cuối cùng cũng như là như mây mịt mù. Hách Điền Sơn Hải sẽ không xóa bỏ sự tồn tại của Thương Đồ Thần, vì thần tôn từng là thiên tử của bá quốc, có thái độ đối với lịch sử không giống với Thương Đồ Thần. Ngài sẽ giữ lại tất cả những gì liên quan đến Thương Đồ Thần, từ lúc thần giáng lâm thảo nguyên cho đến khi chính mình đoạt thần, không che giấu lai lịch của Bạch Mao Phong, cũng không giấu giếm sự che chở của Thương Đồ Thần đối với thảo nguyên. Tất cả tín đồ của Thương Đồ Thần giáo đều sẽ biết thành khung thần tôn này là sau khi lật đổ Thương Đồ Thần mới đăng đỉnh chí cao vô thượng. Thay thần không phải là sự lịch sử sỉ nhục, mà là chiến tranh vinh quang. Thương Đồ giáo từ nay đổi tên thành Thanh Khung giáo. Thương Đồ Thần cũng là thần linh được Thanh Khung giáo công nhận, liệt danh trong Thanh Khung thần hệ. Đương nhiên, ngài là quá khứ thần chủ, thần vị sụp đổ. Từ hiện thực đến ý nghĩa thần thoại đều bị phân chia. Về sau chỉ còn Hốt Na Ba, Chi Ca Kỳ, Uyên Ninh Cách. Vạn giáo hợp lưu mà Hách Điền Sơn Hải từng thúc đẩy khi còn tại vị cũng sẽ toàn bộ được đưa vào Thanh Khung thần hệ. Ví dụ như Hoàng Diện Phật cũng sẽ là hộ giáo linh tôn của Thanh Khung thiên quốc. Điều này không ảnh hưởng đến việc Hoàng Phất bản thân tiếp tục làm chư hầu ở kinh quốc. Hoàn toàn khác với thượng tôn duy tín của Thương Đổ thiên quốc, Thanh Khung thiên quốc đi theo con đường là kiêm dung tịnh tiến. Cũng giống như Hách Liên Sơn Hải, sau khi áp đảo thần quyền, đã thúc đẩy Bách Gia tại triều của Hoàng đế Mục Quốc, thần đạo cũng nằm trong Bách Gia. Còn câu chuyện của Hách Điền Thanh Đồng sẽ xóa bỏ những phần không vẻ vang. Dù sao thì chuyện gì đã xảy ra trong thiên quốc, chỉ có những người tham gia trận chiến cuối cùng này mới biết được. Ý chí của Hách Điền Sơn Hải chính là chân tướng cuối cùng. Hách Điền Sơn Hải cuối cùng có thể đăng thần vĩnh chứng là do vị Hách Liên tiên tổ vĩ đại một tay nâng đỡ. Ngày hy sinh bản thân che chở cho tất cả con dân thảo nguyên, huyết mạch anh hùng của Hách Liên thị vẫn chảy trên thảo nguyên. Thanh Khung thiên quốc ẩn mình trong biển mây. Thanh Khung giáo về sau vẫn giữ địa vị siêu nhiên, nhưng sẽ toàn diện rút khỏi kết cấu chính trị của Mục Quốc, chỉ tồn tại để phụng thần. Lấy ví dụ cụ thể, tế tỷ trước kia là Mục Tràng Chủ, hiện tại là khách quý của Mục Tràng Chủ. Thảo Nguyên sẽ nghênh đón thời đại vương quyền trí thượng, còn hơn cả thời Hách Điên Sơn Hải. Đương nhiên, đối với những điều này, Khương Vọng không quá quan tâm. Theo thỏa thuận ban đầu, Kình Thiên Tử đang ở tiền tuyến biên hoang rằng co với Thất Hận. Thanh Khung Thần Tôn nắm bắt cơ hội, ở trong cơn sóng gió tiếp diễn của trận chiến chấp địa tạng, trong thời gian các phương khai thác minh thổ hoàn thành vĩnh chứng, việc đầu tiên sau khi vĩnh chứng chính là đi đâm dao vào Thất Hận. Chuyện này nghĩ thôi đã thấy sảng khoái rồi. Thất Hận tuyệt đối không thể nào bị không bị tổn thất. Đối với chính mình và Thắng Ca Nhi mà nói, đều là thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Hắn nhìn sang Thương Minh bên cạnh đầy ẩn ý nói: Thương Minh các hạ, lúc trước ở Chí Cao Thần Điện hình như ta đã bắt gặp một vị đạo kiếm ý rất quen mắt, không biết có phải là nhìn lầm không nhỉ? Thương Minh lặng lẽ quay đầu lại, đôi mắt vỡ vụn vô thần, như đang nói: Ta là người mù, không nhìn thấy bộ mặt của ngươi. Chậm rãi đội mũ trùm đầu lên, kéo áo choàng đen lại, xoay người bỏ đi. Thật là bất lịch sự. Đồ của công chưa tính toán với ngươi, chờ bồi thường đi. Khương Bỗ Nhân hướng về bóng lưng hắn quát lớn. So với kẻ giả câm giả điếc giả mù này, thái độ của Na Lương cung kính hơn nhiều. Khương Trần Quân, hắn từ xa đi tới, chắp tay hành lễ. Là này nhờ ngài ra tay, mục quốc trên dưới đều là mang ơn ngài. Hắn tự lột lang đồ, gần như là phế bỏ, nhưng mà Thanh Khung Thần Tôn vĩnh chứng lại ban cho hắn lang đồ. Có thể nói việc Hốt Na Ba cùng với ba vị hộ pháp thần khác được giữ lại chính là nhờ hắn. Có biểu hiện trung thành với quốc gia lần này, tương lai dù không khá hơn cũng là có thể đăng thiên quốc, vĩnh viễn có được thần vị. Đương nhiên nếu hắn cần thiên thụ mới có thể lên được, cả đời cũng chỉ đến thế, thần đồ cũng sẽ không mạnh lắm. Sự cường đại của thần quốc thể hiện ở thần vị mà nó có thể cung cấp. Điểm này cũng giống với chế độ quốc gia hiện nay, tướng vị của bá quốc có thể tương đối dễ dàng chống đỡ được tuyệt đỉnh, bá quốc trở xuống thì không được như vậy. Thương đồ thiên quốc thời kỳ đỉnh cao có 12 chính thần, 3 vị hộ pháp thần, vô số bậc thần, khó trách có thể ngăn cản trung ương đại cảnh ở phía nam mơ tưởng thả mục nhân gian. Khương Trần Quân đối với Na Lương cũng rất thân thiết, loại người này đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, dù cả đời không tiến thêm một bước cũng là bằng hữu đáng kết giao, liền chậm rãi nói: Thanh Khung Thần Tôn hùng tài đại lược, thần biện tế tỷ liệu sự như thần, Khương Mỗ chỉ là tình cờ gặp may, phát huy một chút tác dụng nhỏ bé, không có lý tứ, cũng là có trương tam, không tính là gì. Hơn nữa, Thanh Khung Thần Tôn đối với ta cũng rất hào phóng, lễ trọng đè vai, ta cũng khó thẳng lưng. Na huynh, người đừng khách sáo nữa. Nhưng mà trương tam chưa chắc sẽ giống như lý tứ, xả thân quên mình, người khác gặp gió tuyết, can hệ gì đến ngươi? Ngài đã giúp đỡ mục quốc vượt quá sức tưởng tượng rồi. Na Lương rất chân thành nói, lòng người tự có một cán cân. Ngài đã làm gì, Na Lương đều cân nhắc rõ, không dám quên. Nói đến cũng là cùng kỳ. Khương Vọng vỗ vai hắn, không khỏi cảm khái. Rất nhiều người quen biết lúc đó, bây giờ đều không còn tin tức. Về sau ngày tháng còn dài, ngươi và tao quen biết nhiều năm, có gì thì đều ở trong lòng. Đại hội Hoàng Hà đạo lịch năm 3919, xứng đáng gọi là thiên kiêu tề tụ. Ở trong lịch sử cũng có thể xếp hạng, đến nay thậm chí có thể nói là đệ nhất từ trước tới nay. Rất nhiều người trong đại hội Hoàng Hà lần đó đã là như sa băng vụt qua, cũng có một số người ở lại, trở thành lực lượng nòng cốt chi phối cục diện hiện thế ngày nay. Na Lương cũng không khỏi cảm khái, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến vị đồng kỳ ở trước mắt này đã là trọng tài của đại hội Hoàng Hà kỳ tiếp theo. Trong nhắm mắt, cảm thấy cảm khái biến thành cảm thương. Giống như mọi người đều học ách nhị đức gì, quay đầu lại thì mình vẫn còn đang học, bạn học đã biến thành giáo tập rồi. Không đúng, nên nói là biến thành viện trưởng đi. Học cái kiểu gì vậy? Có phải là lén học thêm không? Chắc Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Kết thúc đoạn này nó hơi dài. Tối nay có khủng bố sống lại không? Khủng bố sống lại thì chắc là mình chưa đọc được bạn ạ. Vì dạo này mình lên sóng rất là muộn. Chỉ tranh thủ đọc được một ít thôi. Xin chào anh em nhé.